Quan Tiên, chương 432, anh không biết tôi là ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trần Thái Trung tới tiểu khu Dương Quang, thì Đinh Tiểu Ninh đang đứng ở cửa văn phòng quản lý, thấy hắn đến, liền vẫy tay anh Thái Trung, em ở đây lại là một cô gái xinh đẹp nữa. Vừa nhìn thấy cô, Mông Hiểu Diễm liền nhíu mày, trong lòng âm thầm cảm thán, phụ nữ của Thái Trung quả nhiên đều là loại vừa nhìn đã biết là quyến rũ, chỉ có mình là ngoại lệ, chẳng những xinh đẹp còn đảm đang. Thái Trung và cô đi tới, giới thiệu một chút, đây là hiệu trưởng Mông, hiệu trưởng trường trung học, còn đây là chủ tịch hội đồng quản trị hợp lực khí tu. Hai người làm quen với nhau một chút, về sau làm bạn bè tốt. Nói xong, hắn mới đặt câu hỏi, Tiểu Ninh, tình huống hiện tại là như thế nào? Đầu tiên là giới thiệu, sau mới hỏi chuyện, không thể không thừa nhận Trần Thái Trung làm việc càng ngày càng bình tĩnh. Cũng không có tình huống gì mới, chỉ là chủ nhiệm văn phòng quản lý cũng đến rồi, là một người trung niên khôi ngô khoảng chừng 30 tuổi, đang giải thích với người đàn ông đeo kính kia. Anh xem, kỳ thật nếu như anh mua cát với xi măng ở trong tiểu khu không phải là rất thuận tiện hay sao? Thứ này không ai có thể mua một lần là đủ hết cả, mà anh lại không phải lúc nào cũng có thể đi mua được, lại còn chưa tính đến việc tìm xe vận chuyển nữa, mà ở bên ngoài cũng không tốt hơn. Nhưng đó là do tôi không biết ở trong này cũng bán a, hiện tại cũng đâu có trả lại được nữa. Người trung niên đeo kính mắt khép nép giải thích, anh ra nói với đám thợ kia một tiếng, tôi sẽ trả tiền cho bọn họ khiêng lên đi. Rẻ như thế thì sao lại không trả được? Người chủ nhiệm mắt lé nhìn y, không phải tôi nói ông đâu, nhưng trang trí nhà cửa, đó là một chuyện lớn a, trước khi trang trí ông không có tìm hiểu một chút hay sao? Cát và xi măng đều xếp đống ở đằng kia, ông như thế nào lại không nhìn thấy? Người đàn ông đeo kính làm sao mà không nhìn thấy cho được? Ông ta là ngại người trong này bán đắt, chuyện của mấy ông cứ để ở đó đã. Trần Thái Trung nghe bọn họ rằng con nửa ngày, cũng không thảo luận ra được cái gì, liền không đợi được nữa. Chuyện bạn gái của tôi bị đánh, giải thích như thế nào? Chủ nhiệm kia không để ý đến hắn mà lại tiếp tục nói với người đàn ông đeo kính. Nếu như ông không đem cát với xi măng trả lại, thì việc vận chuyển cứ để cho ông làm. Dù sao, vì an toàn của tiểu khu chúng tôi sẽ không cho người bên ngoài khiêng lên. Điều cần nói tôi đã nói xong rồi, ông tự nghĩ biện pháp xử lý đi. Nói xong y mới quay đầu nhìn Trần Thái Trung, nhăn mặt lại. Ừ anh, có chuyện gì vậy? Trần Thái Trung thấy vậy hơi kỳ quái, quay lại nhìn Đinh Tiểu Ninh. Tiểu Ninh, em chưa kể lại sự việc cho ông ta à, em nói rồi. Đinh Tiểu Ninh oán hận trừng mắt với tên chủ nhiệm kia. Em đã nói hết với mọi người ở văn phòng này rồi, ít nhất phải đến 10 lần. Ồ, chuyện là như vậy sao? Trần Thái Trung quay lại nhìn chủ nhiệm kia cười không có ý tốt. Ha ha, ý của ông là muốn tôi nói lại lần thứ 11 nữa có phải hay không? Chủ nhiệm kia nhìn thấy điệu bộ này của hắn, trong lòng cảm thấy không phải là chuyện gì tốt. Tuy nhiên, nếu đã đánh người rồi thì nói cái gì cũng vô dụng, cho nên không khỏi trốn tránh trách nhiệm một chút. Y chỉnh lại vẻ mặt. Nếu như vẫn là chuyện vận chuyển kia thì ban quản lý chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, là giữ gìn phương tiện công cộng và trật tự ở tiểu khi là trách nhiệm của chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nói nhảm thôi, ông nói chuyện bạn gái của tôi bị đánh phải xử lý như thế nào đây? Trần Thái Trung nhìn y, chuyện này có được tính là trật tự công cộng ở tiểu khu hay không? Mấy người tự đi mà thương lượng giải quyết chuyện này, chúng tôi không quản được. Chủ nhiệm mỉm cười lắc đầu, cẩn thận tìm từ, giữ lại những điểm mấu chốt. Thật sự là không quản được, mấy người có thể gọi cảnh sát, hoặc kêu phóng viên cũng được. Tôi muốn các người bồi thường. Đinh Tiểu Ninh tức giận quá mức, hơn nữa còn phải đem hung thủ đánh người ra trước pháp luật. Nói chuyện vô nghĩa cùng ông ta nhiều như vậy làm gì? Trần Thái Trung liếc nhìn cô một cái, rồi lại quay lại liếc chủ nhiệm kia một cái. Cho ông cơ hội cuối cùng, trong vòng 5 phút đem người mang lại đây cho tôi, nếu không thì đừng có trách tôi. Anh bạn này, chuyện gì cũng phải từ từ, xin hãy bớt giận. Chủ nhiệm kia cũng đã từng phải giải quyết qua không biết bao nhiêu là chủ nhà tức giận rồi, đối với giọng điệu này của Trần Thái Trung có chút không cho là đúng, nhưng bao biện thì vẫn phải bao biện. Y vẫn mang vẻ tươi cười trên mặt, ha ha, không biết ngài làm việc ở đâu a? Trong tình huống bình thường, người có biện pháp sẽ đem thân phận mình ra hù dọa, mặc kệ là cảnh sát, tòa án, vụ thuế, công thương, xây dựng đô thị, hay cung cấp điện, vân vân, chỉ cần có thân phận, thì chủ nhiệm kia đều muốn lấy lòng, còn cô gái kia cũng không quan trọng, bồi thường 3 hay 500 là xong việc. Hơn nữa chủ nhiệm cũng hiểu rất rõ, những người chủ mua nhà đắt tiền như thế này, cũng rất ít khi vì việc nhỏ như thế này mà làm ầm lên, những người chăm chỉ lại có năng lực hơn phân nửa đều chỉ là những người lăn lộn bình thường mà thôi, nhưng không phải cũng vẫn khiến cho người khác phải mở to mắt mà nhìn hay sao? Có thể quản lý được một tiểu khu lớn như thế này, đây phải là nhân vật đơn giản. Tuy rằng, người khai thác phát triển tiểu khu Dương Quang này là công ty bất động sản Hằng Thái, mà công ty quản lý lại là công ty quản lý Hoa Thái, nhưng tất cả mọi người đều biết hai công ty này thực ra chính là một. Ở thành phố Phượng Hoàng lúc này, vẫn chưa có công ty quản lý chuyên nghiệp xuất hiện, thậm chí ở Tố Ba cũng chưa có công ty chuyên quản lý đâu. Điểm mấu chốt trong lòng chủ nhiệm này chính là chỉ có thể bồi thường cô gái này nhiều nhất là 1.000, nếu như nhiều hơn, y cũng sẽ buông tay mặc kệ, ngươi có muốn gây sức ép như thế nào thì cứ đi mà gây sức ép như thế ấy, gây khiến cho tôi nóng giận rồi thì tôi sẽ đuổi hai người ra, ngươi còn không phải đi vòng quanh đi. Tuy nhiên, phí kiện tụng cũng rất cao, trong tình huống bình thường, không bằng cứ để đối phương tùy ý tìm người đến, cho dù có tìm được tiểu tốt nào đó thì hai chữ. Hằng Thái, kia cũng khiến cho bọn họ phải suy nghĩ rồi, còn nếu như tìm được người có đủ phân lượng thì họ sẽ càng hiểu được bối cảnh phía sau của Hằng Thái. Đến lúc đó, những cán bộ đã từng được Hằng Thái cung phụng chắc chắn sẽ phải đứng ra, nếu như bọn họ nhàn rỗi quá thì cần gì phải tiêu tiền do người đem đến. Điều đáng tiếc đó là những kinh nghiệm của y gặp Trần Thái Trung cơ bản là không có hiệu quả. Tôi làm việc ở đâu ông quản được sao? Trần Thái Trung trừng mắt. Nguyên bản hắn cũng không nói mình là chủ nhà, hơn nữa, hắn mua 3 căn hộ ở đây, đều là đứng theo tên của người khác cho nên đến lúc có chuyện cũng sẽ không muốn làm lộ thân phận của mình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn không sợ gì cả mà chỉ là ngại phiền phức thôi. Dù sao tôi cũng chỉ cho ông 5 phút theo như ông nói, hiện tại sẽ bắt đầu tính. Nói xong, hắn quay lại cũng không nhìn sắc mặt chủ nhiệm kia cười cười với Đinh Tiểu Ninh. Di động của anh cũng không tồi, còn có đồng hồ bấm giờ nữa, của em có hay không? Xấu tính, chủ nhiệm thấp giọng nói thầm một câu. Hiển nhiên, ông ta cho rằng mình gặp một tên nhãi có biện pháp, tuy nhiên, ông ta cũng không thèm để ý cho lắm. Ai sợ ai chứ, ông ta cũng không tin cái thằng tiểu tử kia có tài cán gì, nếu như ngươi không thể gọi được ai đến thì mới là đáng buồn cười. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Có giỏi thì nói lại một lần nữa cho tôi. Trần Thái Trung nhăn mặt, lỗ tai hắn không phải tính bình thường, giơ tay chỉ chủ nhiệm kia. Tin hay không tôi có thể khiến cho ông răng rơi đầy đất. Chuyện này hắn đã sớm cân nhắc kỹ rồi, không nghi ngờ gì nữa, công ty quản lý không thoát được quan hệ trong chuyện này. Việc vận chuyển này mỗi tầng kiếm được 5 tệ thì đến 8 phần bị người tổ chức và công ty quản lý lột ra, cuối cùng còn lại có khi chưa được đến 3 tệ. Như thế là gần như bằng với giá thị trường, tuy nhiên, người ta ở đây là mua bán độc quyền, kinh doanh khẳng định rất tốt, ai mà chẳng muốn được độc quyền, cho dù nhân sự không đủ, nhóm chủ nhà cũng không thể gọi người bên ngoài vào làm, thật đúng là chuyện tốt phải không? Hơn nữa, chuyện này không phải là chuyện lớn gì, cũng không đáng bao nhiêu tiền, nếu như mua được sản phẩm tốt cộng với trang trí tốt thì người ta cũng sẽ không để ý chút tiền nhỏ như vậy, tuy là phần lợi nhuận thêm được này cũng rất đáng kể. Một chút tiền nhỏ như vậy Trần Thái Trung cũng không muốn so đo, nhưng làm con rùa rụt đầu cũng không dễ chịu, phụ nữ của mình bị đánh, hắn làm sao chấp nhận chỉ tìm hai tên dân công gây phiền toái là xong đâu. Tật xấu của con người đều là được chiều chuộng quá mà sinh ra. Người đúng là không nể mặt, người mặt đen nghe vậy liền chạy lại, mà người mặt trắng kia cũng hét lớn một tiếng. Bảo vệ đâu, có người gây rối. Trần Thái Trung đứng bất động, cười lạnh nhìn người mặt đen kia, người mặt đen cũng có chút do dự, rồi vẫn nặng nề đánh ra một quyền, nhưng lấy quyền cước của y, sao có thể mảy may làm cho Trần Thái Trung bị thương. Không biết là ai không nể mặt a, hắn cười lạnh một tiếng, tiếp một quyền về phía nắm tay đang đánh tới, ngay lập tức mọi người đều nghe thấy một tiếng. Khách, vang lên, hắn lại tiếp thêm một cước trực tiếp đá người này đến bên người mặt trắng trẻ tuổi. Hai người nhất thời như hai chiếc hồ lô ngã lăn trên mặt đất. Đến lúc này, người mặt đen mới hét thảm lên một tiếng. À tay tôi, phòng an ninh nằm nay sát văn phòng quản lý, 4-5 bảo vệ trẻ tuổi chạy vào, sau đó tiếp tục lại bị đánh ngã xuống đất, không bao lâu sau, trên mặt đất đã có 6-7 người nằm rên hừ hừ. Anh Thái Trung, anh đánh hay lắm, nhìn thấy Trần Thái Trung tức giận, Đinh Tiểu Ninh vỗ tay mỉm cười, chơi đùa một hồi, rõ ràng đàn ông luôn có tâm lý hư vinh. Mông Hiểu Diễm nghe nói như thế, không tự chủ được mà liếc nhìn cô một cái, trong lòng thầm hận tiểu hồ ly quyến rũ, cô đúng là lẳng lơ như vậy. Trần Thái Trung cũng không để ý đến phía sau nhà mình đang âm thầm đấu đá nhau. Hắn hừ lạnh một tiếng, giơ tay chỉ cái chủ nhiệm kia. Quỳ xuống thì tôi sẽ không đánh ông. Quỳ xuống, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chủ nhiệm vốn đang bị hiện trường hỗn loạn làm cho hồn bay phách lạc, nhưng vừa nghe thấy như vậy, vẫn không kìm nổi, trên mặt và cơ thể đều co giật kịch liệt. Anh bạn trẻ, đừng quá ngông cuồng, im đi, ông nói nhiều thật. Trần Thái Trung đi lên phía trước giơ tay cho y một bạt tai. Cho ông 10 giây đồng hồ suy nghĩ quỳ hay không tùy ông. Cách chương.